trọng sinh chuộc tội với vợ và con. Chương 8, kiếm được 23 tệ 4, mua lương thực và thịt cho vợ con. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở những thôn làng nhỏ như thôn Lý Thất, lương thực chính của mỗi hộ gia đình là khoai lang đỏ và khoai tây. Do nhà trồng, dễ bảo quản, Giang Châu đi vào cung tiêu xã, nhìn thoáng qua thương phẩm rực rỡ muôn màu bên trong bảng giá treo sau quầy thu ngân. Hắn nhìn lướt qua, muốn mua một cân gạo thì phải lấy ra tem phiếu một cân lương thực. Còn phải trả thêm một hào hai nữa mới được. Nếu như không có tem phiếu lương thực, phải dùng một hào bảy mới mua được một cân gạo. Các loại tem phiếu lương thực và bột mì được phát hành trong thôn dựa theo số nhân khẩu của từng hộ gia đình. Sáng sớm hôm nay lúc Giang Châu ra cửa, cố ý mang theo mấy tờ tem phiếu lương thực của người trong thôn rất đầy đủ. Dù sao món chính đều là khoai sắn, chút gạo mua được này sao đủ ăn cả năm. Giang Châu đưa 4 tờ tem phiếu lương thực qua. 2 cân gạo, 2 cân mì, gạo 1 hào 2 1 cân, bột mì 1 hào 4 1 cân, tổng cộng là 5 hào 2. Người bán hàng nói phải, bỏ vào túi giấy rồi đưa qua. Giang Châu móc ra tem phiếu lương thực 5 hào 2 đưa tới. Sau đó lại mua đi một chút dầu hỏa, còn có một cái bóng đèn, muối, đường trắng, v.v. đều là nhu yếu phẩm trong cuộc sống. Thôn Lý Thất tuy giao thông bế tắc, nhưng bởi vì cách thị trấn không xa lắm, vì vậy vẫn có điện. Tuy nhiên nhà nào cũng tiếc xài điện, phần lớn đều dùng đèn dầu. Cũng có một số thôn dân, trời vừa tối đã sớm lên giường đi ngủ, tiết kiệm dầu. Lúc Giang Châu từ cung tiêu xã đi ra, xách đầy hai bao lớn được cột chặt, hắn ra khỏi cung tiêu xã, lấy túi ni lông trong túi ra, bỏ hai bao lớn vào trong, gột kỹ xong, Giang Châu chuẩn bị về nhà. Vừa ra cửa bèn nhìn thấy bánh củ cải chiên, hắn mua 3 cái, giá 1 hào 1 cái, trải qua cửa hàng thịt heo, trùng hợp thấy cửa hàng thịt heo đang dẹp quầy, thịt heo vẫn còn ở trên quầy, còn dư lại không ít chưa bán hết, liếc nhìn thì thấy đều là thịt nạc tươi ngon. Giang Châu hơi động lòng, bước nhanh tới, chủ sạp, thịt này ông bán thế nào? Có tem phiếu thịt hay không? Chủ sạp dừng lại, ngẩng đầu nhìn Giang Châu hỏi. Giang Châu nhíu mày, lắc đầu, hắn không có tem phiếu thịt. Thấy Giang Châu lắc đầu, chủ sạp nói, thịt mỡ 1 tệ 9, thịt nạc 1 tệ 7, cậu có muốn hay không? Thời đại này, hiếm có nhà nào được ăn thịt lợn nhiều mỡ. Thịt mỡ mua về, có thể chiên thành dầu nấu ăn, có thêm dầu mỡ lợn, giá cả đương nhiên đắt hơn so với thịt nạc. Đây là lý lẽ cơ bản của thời đại. Thế nhưng Giang Châu trọng sinh trở về, thật không muốn ăn thịt mỡ. Hắn nói, 2 cân thịt nạc, 1 cân thịt mỡ, trong nhà Đoàn Đoàn Viên Viên đang tuổi lớn, thịt nạc chứa nhiều chất đạm đương nhiên không thể thiếu. Hôm nay không thấy bánh kem, chắc là đã tới trễ, ngày mai tới sớm một chút, xem có thể mua được hay không. Có ngay, chủ cửa hàng thịt heo cầm lấy dao chặt thịt vừa nhanh vừa chuẩn, lập tức cắt gọn hai miếng thịt lớn, đem cân, rồi dùng giấy báo bọc lại, đưa cho Giang Châu, tổng cộng 5 tệ 5, Giang Châu trả tiền, nhận thịt. Sau đó nhìn thoáng qua sắc trời, chắc cũng gần 11 giờ rồi. Giang Châu mang túi ni lông lớn trên vai, bước nhanh trở về. Một tiếng sau, hơn 12 giờ, Giang Châu đi tới trước sân của nhà mình. Hắn từ trưa tới giờ chưa ăn gì, bụng sôi sùng sục, lại vác túi ni lông khá nặng trên vai. Giang Châu lau mồ hôi trên đầu, đẩy cửa ra, trong sân. Hai đứa trẻ Đoàn Đoàn Viên Viên đang ngồi chồm hổm dưới đất chơi ném đá. Nghe tiếng mở cửa, lập tức ánh mắt sáng lên, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cửa. "Ba ba, ba ba trở về rồi." Giang Châu còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy hai khối thịt nhỏ lao thẳng vào trong lòng ngực của mình. hắn nhanh chóng luống ca luống cuống buông cầm túi ni lông cùng giỏ rau trong tay. Một trái một phải ôm hai đứa bé vào lòng. Ba ba, ba đã đi đâu? Đoàn Đoàn nhớ ba, đầu tóc của con gái dựng đứng giống như là một đám cỏ khô. Chọc vào cổ của Giang, có chút ngứa ngáy, Viên Viên thì ngoẹo đầu. Trong đôi mắt to tròn đong đầy nước mắt, đáng thương, bĩu môi, nhìn Giang Châu, âm thanh con nít mang theo giọng mũi nói. Viên Viên, nhớ ba ba, ba ba không mang theo Viên Viên. Xấu xa, Viên Viên tuy là song bào thai cùng Đoàn Đoàn, thế nhưng bởi vì là em gái, từ khi còn trong bụng mẹ đã yếu ớt, cộng thêm sinh song bào thai ở nông thôn rất khó khăn. Vì vậy, Viên Viên bất kể là trí óc hay là năng lực nói chuyện đều kém hơn so với Đoàn Đoàn không ít. Cơ thể của em thì càng gầy. Hai đứa trẻ giống như hai cây tầm ma, cằm thì nhọn, Giang Châu nhìn mà đau lòng. Hắn nhanh chóng vươn tay vỗ nhẹ nhẹ ở sau lưng của hai đứa trẻ, dịu dàng nói, ba ba mua đồ ăn ngon cho Đoàn Đoàn Viên Viên rồi. Các con nhìn nè, cách chương.